Thần nhãn thế giới, chương 26, Long chi dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tiểu Ly tuyệt vọng, một thân ảnh thình lình đứng trước nàng, bạch kim tóc trắng cả người hùng mạnh chi uy, tay phải vẫn đang nắm một thanh hắc đao, cái này không phải Tôn Vĩnh Sinh thì là ai? Chỉ là hắn lúc này sau lưng mọc ra một cái to lớn long dực, toàn thân kim sắc, hình dạng tinh tế vô cùng, cứng rắn trình độ để U Linh Vương to lớn thân thể một ly cũng không tiến lên được. Nếu nhìn kỹ Tôn Vĩnh Sinh vừa rồi cách xa Tiểu Ly ngồi vị trí có 100 mét hơn, lúc U Linh Vương chết chóc gần Tiểu Ly một khắc này, chỉ trong một chưa đến 1/10 giây hắn liền từ xa trên 100 mét khoảng cách xuất hiện trước đỡ lấy U Linh Vương thế tấn công. Tốc độ nhanh để làm người ta nghẹn họng chân chối. Bất quá, nhìn Tôn Vĩnh Sinh như thần trang bức anh hùng cứu mỹ nhân khoảnh khắc, hắn trong đầu cũng mẹ nó không biết chuyện gì xảy ra. Cách đây chục giây trong đầu hắn chỉ có tràn đầy hốt hoảng, nội tâm gào thét muốn lao đến cứu Tiểu Ly, chính nàng tranh thủ cho mình tấn công, dồn hết tinh lực mới dẫn đến kiệt sức tình trạng, nếu nàng thật Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn làm sao có thể yên ổn tinh thần. Đúng lúc này hắn chỉ thấy đầu mình hơi mơ hồ, sau lưng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, tựa như có gì muốn mọc ra, lại chỉ trong một chốc lát mình xuất hiện tại U Linh Vương trước mặt, hắn cũng thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lúc này liền cảm nhận lại cơ thể mình, sau lưng tựa như mọc ra hai cái tay mới, có thể hoàn toàn điều khiển như tiên thiên bộ phận, hơn nữa hai cái này lực lượng vô cùng, mạnh hơn hắn khí lực không 10 cũng phải 9 lần, đỡ lấy U Linh Vương ăn mòn thân thể còn như đối đáp tiểu hài tử đồng dạng. Nhìn rõ hai cái mới bộ phận hắn trợn mắt nghẹn họng, chấn động vô cùng. Đây là vũ dực ta thế nào lại mọc ra cánh? Tôn Vĩnh Sinh đầu óc hỗn loạn, lưng hắn tại sao tự nhiên mọc ra hai cái lớn như vậy cánh, hơn nữa hai cái cánh này tỏa ra vô cùng vô tận hoàng giả chi khí, lực lượng cuồng bạo vô cùng, tựa như một tôn hung thú, khiến Tiểu Ly nhìn ra Tôn Vĩnh Sinh thân ảnh nhưng vẫn rụt rè không dám đến gần. To lớn U Linh Vương bị chặn lại nổi giận ngút trời, cái này cự điều chỉ là nó nhập vào thân xác, bị chém đầu cũng không ảnh hưởng đến mệnh, dù gì thể xác này vốn đã chết. Nhưng là nó bản thể chưa hoàn thiện, cần hấp thụ nhiều hơn linh hồn mới có thể độc lập tồn tại, nếu không chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ không kiểm soát trong thân thể vô số oan hồn oán niệm, từ đó bạo thể mà chết. Cự điểu bị chém đầu, thân thể này dĩ nhiên bỏ đi, nó phải cấp tốc tìm cái mới thân thể thay thế, lúc này phát hiện Tiểu Ly đang ngồi trên mặt đất. Thân thể nàng cùng linh hồn đều tinh khiết vô cùng, nếu có thể đem cái nương này giết đi không những dễ dàng nhập vào điều khiển cỗ thân thể này, còn có thể hoàn toàn thu liễm của mình đi tử vong khí tức cùng bình thường nhân loại không khác biệt. Hắn cắn nuốt không biết bao nhiêu cái nhân loại oan hồn, đương nhiên cũng nhận được không ít mảnh ký ức, có thể hòa vào nhân loại thế giới, không chỉ không cần lo sợ trốn chạy bị cường giả chém giết mà còn có thể từ đó giết thêm nhiều sinh mệnh thôn phệ hồn phách trưởng thành. Hơn nữa hấp thụ nàng thuần khiết linh hồn, nó tăng trưởng tốc độ liền như thần tốc, thực lực tăng trưởng không chỉ 1-2 thành. Có thể coi cái nữ nhân này so với bảo tàng di động không khác, vì vậy mới đối với Tiểu Ly tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nó vạn lần không ngờ tới vừa rồi chém đầu hắn nhân loại không phải đang kiệt sức, lúc này lại đứng trước mặt nó cản đòn, không chỉ diệt đi thân thể, phá vỡ nó kế hoạch, khiến nó phi thường tức giận, nhất định phải giết cái này nhân trước, cắn nuốt xé rách hắn linh hồn mới cảm thấy thoải mái. U Linh Vương suy nghĩ xong liền lập tức ra tay, thân thể cự điểu đột nhiên bốc lên vô tận màu hàn sắc hỏa diễm, đưa cự điểu thân thể hoang toàn bao bọc, tại trong hàn viêm thỉnh thoảng nhô ra mấy cái lửa tạo thành đầu, có cười khanh khách, có sợ hãi kêu than, có phẫn nộ gào thét, có thể nói muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Rất nhanh hàn viêm dần dần thu nhỏ lại, dần dần hiện lộ một cái nhân ảnh. Chính là một cái nữ nhân, thân thể khá cao đạt hơn 1m8, vũ mị vô cùng, nhan sắc trắng bệch như không có sinh cơ, làn da, toàn thân chỉ có hai cái mảnh vải che tròn trịa mông lớn cùng chọc thủng mắt, hai tòa sơn phong, bốc lửa vô cùng. Trên mặt tà mị nụ cười, màu đen tóc tả dài sau lưng, bên má còn đeo một bên cười một bên khóc mặt nạ, có thể nói đủ xinh đẹp nhưng cũng đủ kinh dị. Đây chính là U Linh Vương bản thể, nó vốn là một cái nữ nhân oan hồn cắn nuốt vô số cái khác oan hồn tiến hóa làm U Linh Vương, hiện tại hình dạng cùng lúc còn sống không sai biệt lắm, có thể coi tuyệt sắc giai nhân không sai. U Linh Vương miệng liếm ngón tay cười, trong miệng phát ra dụ hoặc âm thanh, nhưng là bị trọng điệp vô số giọng nói khác khiến người ta lạnh run. Tiểu hoa tử, ngươi lại dám cắt đứt ta thể xác đầu, các ngươi hai người hôm nay nhất định phải ta phải nuốt các ngươi thật ngon lành a! Tại nàng nói xong, hai tay bốc ra vô tận hắc khí, rơi xuống đất khiến mặt đất sủi bọt liên tục, so với sulfuric acid còn muốn kinh khủng. Hắc khí ngưng tụ dần hóa thành mấy chục cái đầu rắn, miệng phát xì xì tiếng kêu, tốc độ nhanh vô cùng lao đến Tôn Vĩnh Sinh vị trí. Nếu là trước kia tấn công tốc độ này hắn chắc chắn trúng đòn, bất quá lúc này cảm nhận rõ ràng tử vong hương vị, trong đầu phát ra ý niệm, lập tức sau lưng hai cánh vỗ mạnh bắt lấy Tiểu Ly, cả người lui về 200 mét mới thôi. khiến đang mỉm cười U Linh Vương mặt lập tức lạnh lại. Mặc kệ nàng tức giận, Tôn Vĩnh Sinh lúc này thần trí thanh tỉnh, kinh hãi không thôi, hắn vừa rồi lùi lại phái sau nhanh bao nhiêu, lại tốn bao nhiêu thời gian. So với âm thanh tốc độ ít nhất một nửa, nhanh đến mức khiến hắn da thịt do không khí ma sát vẫn còn rát đỏ. Lúc này trong tai lại vang vọng âm thanh, ha ha thế nào, đôi long dực này dùng không tồi. Tôn Kính Sinh nghe xong trợn tròn mắt, Cực Long, cái này do ngươi làm. Đương nhiên, vừa rồi ta tốn thời gian chuẩn bị chính là dùng năng lực hư hóa ra cái này long dực, mặc dù so với cô ta hàng thật một phần triệu không bằng, bất quá lúc này đủ dung. Cực Long đắc ý nói, Tôn Vĩnh Sinh sau lưng mọc hai cánh chính là Cực Long năng lượng hóa ra, hắn vốn cũng không định làm cái này, leo lên từ đáy vực này quả thực có đường, bất quá vạn năm qua đi, địa thế thay đổi, hơn nữa ai biết có gì khác nguy hiểm, đáy vực này sâu gần 3.000 mét, muốn leo lên 3-4 tuần là không được, quá mất thời gian, vì vậy hắn chịu hao tồn một chút dựa vào bản thể khuôn mẫu tạo ra đôi vũ dực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cái này long dực tốt, bất quá duy trì thời gian chỉ có một nén nhang, mặc kệ cái kia yêu nữ, nó tế bản thể thực lực lúc này chỉ sợ so với cấp 4 yêu thú không kém bao nhiêu, người không đối phó được liền thoát khỏi cái vực này trước tốt nhất. Tôn Vĩnh Sinh âm thầm gật đầu, dựa vào đôi vũ dực này tốc độ bay khỏi tử vong vực còn đủ. Tiểu Ly, bám chặt chúng ta nhưng là rời khỏi đáy vực này. Tiểu Ly đang bị hắn ôm trong người gật nhẹ đầu, hai tay cũng níu chặt hơn. Chuẩn bị xong, mặc kệ mặt mày lạnh buốt U Linh Vương, hai cánh quét ra một trận cuồng phong, thân thể liền như một tia chớp phóng thẳng lên trời. Hừ, muốn đi được sao? U Linh Vương nhìn thấy bay đi Tôn Vĩnh Sinh tức giận, nàng cũng không tưởng tượng nổi cái này nhân loại tu vị yếu kém, làm thế nào lại có nhanh như thế tốc độ, gây cho nàng không biết bao nhiêu phiền phức. Lúc này thân thể thế chỗ không có, hình dạng lúc này không thể liên tục duy trì, nàng đương nhiên làm sao để Tôn Vĩnh Sinh đi đâu. Cầm lấy trên má mặt nạ đeo vào, giống hư hóa trong từ thần anime vậy, há miệng hấp thu phần lớn xung quanh u minh chi khí, thân thể dần nổi lên chỗ lớn chỗ nhỏ như bong bóng khí, biến dạng chia làm hai, một bên mặt cười một bên mặt khóc hóa thành hắc vụ, đuổi theo tốc độ cũng không kém. Tôn Vĩnh Sinh nhìn thấy đuổi theo hai cái quái dị thân ảnh trong long liên tục kêu CMN, cái này bà nương là nữ nhân thủ đoạn sao cứ như thế kinh tởm, ta chính là muốn thoát thôi, cùng ngươi không dây dưa, làm sao cứ bám mãi không thôi. Tại Tôn Vĩnh Sinh tức giận trước mặt hắn bỗng dưng xuất hiện một cái cánh tay, vô cùng dài móng vuốt khiến hắn giật mình xoay người tránh, sau đó trong không khí cũng liên tục xuất hiện những cái như thế màu đen cánh tay hướng về Tôn Vĩnh Sinh, làm hắn kinh hãi không thôi, cả người liên tục trên không né tránh. Lúc này sau lưng bỗng nhiên có người ôm, một cái trắng mốt cánh tay vươn lên ngực làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Ly thấy Tôn Vĩnh Sinh sững lại ngẩng đầu cũng giật này kinh hãi. Bé con, ngươi chạy làm gì, toàn bộ cái này vực đã là của ta lãnh vực, ngươi muốn thoát được sao? Giọng nói lạnh lẽo thổi qua tai khiến hắn kinh hãi nhảy ra, bất quá phát hiện mình lại không cử động, hắn đương nhiên biết ôm mình là ai. Bé con cái khỉ, muội muội nha, để ta ra ngoài liền mời Phật Pháp Đại Sư giúp ngươi thanh tẩy, làm sao cứ phải như thế tạo nghiệp. Tôn Vĩnh Sinh nhếch mép nói, nhưng là trong đầu hắn cũng đang điên cuồng suy nghĩ tìm cách giải quyết. U Linh Vương đeo quỷ dị mặt nạ, nghe xong khí thế lại càng mạnh hơn một bậc, làm người ta lạnh run. Hừ, có biết nói nhiều thêm một chữ liền nhanh chết hơn một giây, ngoan ngoãn một chút, hóa thành ta một bộ phận chính là các ngươi vinh hạnh. Nói xong thân thể như hóa thành nước lỏng bao phủ Tôn Vĩnh Sinh hai người, khiến hắn không kịp trở tay. Tại U Linh Vương chắc thắng, từ Tôn Vĩnh Sinh người hóa ra một chùm kim quang, đáng bật nàng ra phía sau. U Linh Vương bộ mặt chấn kinh quay lại nhìn, liền thấy một cái to lớn vô cùng hàng kim long, như viễn cổ giọng nói phát ra. Ta chính là sợ tiêu hao không muốn ra tay, lại thật coi bản long là quả hồng mềm sao. Cách chương.